Hậu cung mưu sinh kế, chương 178, thả người, góc truyện audio.com, chờ giữa trưa ban thưởng yến hội, mọi người ăn ngọ thiện, buổi chiều lại bắt đầu chơi ném thẻ vào bình rượu nối từ các loại trò chơi nhỏ. Trần Mạn Nhu còn cố ý mang theo vài tiểu cô nương mình cảm thấy không tệ đến trước mặt Từ An Thái Hậu lộ diện. Từ An Thái Hậu không thể không đả khởi tinh thần tùy ý hỏi nói mấy câu, sau đó nói xê mình mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu để cho Thục Phi cùng Huệ Phi tiễn Từ An Thái Hậu trở về tự mình lưu lại xử lý công tác sau yến hội. Trở về Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu vừa mới tiến vào liền thấy Lập Xuân cùng Lập Hạ canh giữ ở cửa phòng, xuyên qua cửa phòng mở ra, một bóng dáng màu xanh da trời vô cùng quen thuộc đang dựa trên tháp lật xem một quyển sách. Hoàng thượng, khi nào thì đến đây? Tại sao không cho người bảo ta trở về? Trên mặt Trần Mạn Nhu mang theo kinh hỉ, vội vàng vào cửa, bay nhanh hành lễ, sau đó ngồi vào bên người Hoàng thượng. Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu, đưa tay đem tóc nàng bên má đẩy ra. Vừa tới không bao lâu, ngươi không phải vội vàng đâu. Hôm nay xem thế nào, có việc cũng không trọng yếu bằng Hoàng thượng a. Trần Mạn Nhu chu chu miệng, rất là ai oán nhìn Hoàng thượng bật cười, gật gật đầu nói. Tốt lắm, lần sau lúc chậm đến, cho người thông chi ngươi trước. Hảo, lúc này Trần Mạn Nhu mới treo lên tươi cười ôm cánh tay Hoàng thượng nói. Hôm nay tổng cộng đến đây 16 tiểu cô nương, có 4 là bên trong tôn thất nhưng người còn lại ta nhìn chúng 6 người, một người là nữ nhi đô sát viện tả đô ngự sử Tào Đại Nhân, một người là cháu gái nhà vệ Thái Bảo, một người là nữ nhi hộ bộ tả thị lang Phùng Đại Nhân, một người là đích thư nữ Tạ Gia, còn có 2 người, một người là đích ấu nữ nội các học sĩ Ngụy Gia, một người là cháu gái tông nhân phủ thừa Khương Đại Nhân. Tạ Gia là thế gia, người nhà bọn họ đi ra tuy rằng hiện tại chức quan không cao lắm, nhưng là căn cơ rất sâu, từ khi Thái Tổ khai quốc đến bây giờ, Tạ Gia luôn có người làm quan, còn mỗi một đời đều có một người là kinh quan. Đây là thế gia chân chính, nội tình thâm hậu, cũng có thể cùng quan chức cao nhất tả đô ngự sử so sánh. Mẫu hậu nói như thế nào? Hoàng thượng đêm này quan chức vài người hồi tưởng trong đầu một hồi, nghiêng đầu hỏi, Trần Mạn Nhu có chút ý tứ không vui nói. Ý tứ Thái hậu nương nương là xem lại, nói là cửu đệ còn nhỏ tuổi, không vội quan tâm việc này. Đại công chúa cũng đã 13 tuổi, cửu vương gia còn lớn hơn đại công chúa 1 tuổi. Nếu đại công chúa muốn bắt đầu chọn phò mã, vậy tất nhiên phải giải quyết hôn sự của cửu vương gia trước. Huống chi, nữ hài tử còn càng phải thêm tỉ mỉ chọn lựa, nam hài tử chọn lựa 2-3 năm, nữ hài tử phải chọn 4-5 năm. Hoàng thượng hơi nhíu mày một chút, nếu Thái hậu thực quan tâm chuyện đại công chúa, không có khả năng không thể nghĩ đến chuyện cửu vương gia. Trẫm đã biết việc này, sau này trẫm cùng mẫu hậu thương lượng một chút. Một lát sau, hoàng thượng gật gật đầu đáp, Trần Mạn Nhu cười xoa bóp lòng bàn tay hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không cần sốt ruột, còn có thời gian 2-3 năm đâu, hiện tại cửu đệ không phải đang theo thất đệ ban sai sao. Để cho thất đệ hỏi một chút xem cửu đệ thích dạng nữ hài tử gì, đến lúc đó chúng ta cũng dễ làm cho cửu đệ thỏa mãn. Ngươi là làm chị dâu, việc này ngươi quan tâm nhiều một chút. Hoàng thượng không chút để ý gật gật đầu, suy nghĩ. Góc truyện audio.com, trong chốc lát còn nói thêm, trong phủ thất đệ hiện tại mới có 3 đứa nhỏ, có chút quá ít, ngươi xem có người thích hợp liền chọn một sườn phi cho thất đệ. Hoàng thượng, chọn cái sườn phi là việc nhỏ, chính là hoàng thượng hỏi qua ý tư thất đệ sao? Trần Mạn Nhu trần chờ một chút hỏi, nhìn thiện ý hôm nay An Vương Phi biểu hiện ra với nàng, nàng cũng nguyện ý trợ giúp An Vương Phi. Hoàng thượng có chút không vui nhíu mày, huynh trưởng như cha, việc này chẳng lẽ còn phải nghe hắn nói trước, thiếp không phải ý tứ kia, hoàng thượng ngài nghe thiếp nói một câu trước. Trần Mạn Nhu vội vàng trấn an hoàng thượng đang mất hứng, bưng ly trà lại đây nhét vào trong tay hoàng thượng. Thiếp nhớ rõ, trong phủ thất đệ trừ bỏ An Vương Phi, chỉ có một sườn phi cùng một thứ phi, ngay cả thị thiếp thông phòng cũng không có. Thời điểm Tiên Hoàng hậu còn tại thế, cũng từng đề cập qua tìm một sườn phi cho thất vương gia. Hoàng thượng gật gật đầu, biểu tình trên mặt vẫn là thực mất hứng. Sau đó tiểu tử kia lại cự tuyệt, sau nữa mẫu hậu cũng đề cập qua. Hoàng thượng, thất đệ cùng thất vương phi thực ân ái. Trần Mạn Nhu thở dài, cúi đầu nắm ngón tay hoàng thượng thưởng thức trong chốc lát, ngẩng đầu cười nói. Hoàng thượng, ngài cứ như vậy nhét một sườn phi cho thất đệ, chỉ sợ sẽ làm thất đệ mất hứng. Nếu sườn phi kia là người giữ bổn phận, thông minh, vậy cũng còn may, nếu sườn phi kia là người mắt cao hơn đầu, ngu xuẩn vô cùng, thời gian dài đi xuống, chỉ sợ ảnh hưởng tình cảm huynh đệ ngài cùng thất đệ. Hoàng thượng hắc nghiêm mặt không nói lời nào, hắn tự nhiên là biết một người nam nhân thực thích nữ nhân gối đầu phong lợi hại. Thật giống như Tiên Hoàng năm đó, Huệ Thái Phi được Tiên Hoàng nhiều yêu thích kém chút lướt qua Từ An Thái Hậu đem Huệ Thái Phi trường tử Sở Sinh sắc lập thành Thái Tử. thất đệ của hắn cùng thất vương phi thập phần ân ái, thời gian dài như vậy đi xuống, thất đệ đối với hành vi hắn cứng rắn nhét một sườn phi đi qua khẳng định bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng không có gì, nhưng thời gian dài, sườn phi kia lại bởi vì đố kỵ làm ra chuyện gì sai, vậy trong lòng thất đệ tự nhiên sẽ càng mất hứng. Huống chi, việc này, chúng ta cũng không tiện quản quá rộng, dù sao mẫu hậu lão nhân gia nàng còn kiện khang khỏe mạnh đâu. Cho dù là huynh trưởng như cha, cũng không có cha nhà ai mỗi ngày quan tâm hậu viện con cái. Làm chuyện này, luôn luôn đều là người làm nương. Sắc mặt hoàng thượng lúc này mới dịu đi một ít, gật gật đầu nói. Quên đi, thất đệ bên này liền không cần phải xen vào. Hoàng thượng, ngài lúc này có đói bụng không? Hoàng tuyên một hồi cũng nên trở lại tiếp đi phân phó người chuẩn bị bữa tối. Trần Mạn Nhu cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ An Thái Hậu bên kia nhớ thương Hiền Phi, phỏng chừng cũng có không thời gian đi tìm Sườn Phi cho tiểu nhi tử, An Vương Phi bên kia khẳng định có thể khoan khoái hai ngày. Đến tiểu phòng bếp dặn dò một tiếng, Trần Mạn Nhu lại trở về phòng, thấy Hoàng thượng đang ở chỗ này đọc sách, nàng liền đi qua mang ngọn nến, đem nến thả vào trúc đài, sau đó đem trúc đài thả gần tiểu tháp, vừa vặn có thể đem Hoàng thượng bên kia chiếu sáng lên. Chính nàng không lên tiếng đem khuôn châm tuyến mang lại đây, mang ra cái hà bao bắt đầu phấn đấu. Thời điểm hoàng thượng lật sách ngẫu nhiên sẽ nhìn Trần Mạn Nhu trong phòng yên tĩnh, lại càng có vẻ không khí hòa thuận ấm áp. Hoàng thượng nhìn, gocchuyenaudio.com, không được câu môi cười, kế hậu này, nhìn vẫn là không tệ, thông minh đại thế, thiện tâm lại có chủ ý riêng, có chuyện đều là thoải mái nói ra. Có lẽ, mình có thể càng tin tưởng nàng một ít. Nghĩ đến Hiền Phi bị cấm túc còn có thể lén lút nghĩ biện pháp cùng mẫu hậu nhà mình liên hệ, hoàng thượng nhịn không được nhíu nhíu mày. Quên đi, xem phân thượng nàng là cháu gái của Thái hậu, chờ thêm vài ngày, vẫn là đem người thả ra đi. Bằng không, đến lúc đó còn không biết nàng sẽ khuyến khích mẫu hậu làm ra chuyện gì. Thực mệt nàng nghĩ ra được làm cho mẫu hậu trước mặt nhiều người như vậy đưa ra yêu cầu muốn hoàng hậu đem nàng phóng xuất. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng, hoàng hậu nói có thể làm cho mình thay đổi chủ ý sao? Thật sự là người ngu xuẩn, nếu Đường Uyển Nhi biết tâm tư đó của hoàng thượng, nhất định cảm thấy thực oan uổng. Nếu không phải lúc vừa mới tiến cung hoàng thượng biểu hiện thiên vị hoàng hậu như vậy, nàng lần này sẽ đánh giá cao địa vị hoàng hậu sao? Lần đầu tiên là coi thường, lần thứ hai là đánh giá quá cao, còn có việc nào càng khó làm hơn làm hoàng hậu không a? Mẫu hậu ta đã trở lại. Thời điểm bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu tứ, Trần Mạn Nhu vừa thêu xong một cây trúc để hà bao xuống đứng dậy cười nói. Người còn chưa tới, thanh âm đã đến trước, nhìn bộ dáng này, tâm tình không tệ, hôm nay được tiên sinh khen. Tiểu tứ vừa mới vào cửa, liên tục gật đầu, mẫu hậu vừa đoán liền trúng, tiên sinh nói ta viết chữ rất tốt cho nên hôm nay không cần viết quá nhiều bài tập. Thật lấy tới cho mẫu hậu xem một chút, Trần Mạn Nhu vui vẻ nói, sau lưng truyền tới tiếng ho khan, tiểu tứ đưa đầu nhìn về phía sau, vừa nhìn, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, vòng qua Trần Mạn Nhu liền nhào qua bên cạnh hoàng thượng. Phụ hoàng người cũng ở đây. Mau nhìn chữ hôm nay ta viết, không tệ lắm, bất quá cho dù tiên sinh biểu dương cũng không thể kiêu ngạo, ngươi xem nơi này, vốn cái này ngươi chuyển chiết là có thể viết xong, nhìn, mặt trước giống nhau viết không tệ, cái này lại viết hư, có thể thấy được là không chuyên tâm viết chữ. Hoàng thượng chỉ trên chữ kia nói, tiểu tứ nhìn một chút ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Phụ hoàng, ta sai lầm rồi, lần sau ta sẽ viết nghiêm túc, vậy hôm nay ta sẽ viết theo bài tập ngày hôm qua. Biết sai liền sửa là đứa bé ngoan. Trần Mạn Nhu vội vàng tới đây nói, hai người các ngươi chờ ăn vãn thiện xong lại nói tiếp chuyện công khóa, lúc này tiểu mũ chắc đã đói bụng. Ta cho người ôm nàng tới trước hoàng thượng, ngài mang tiểu tứ đi rửa tay. Hoàng thượng gật đầu một cái, Trần Mạn Nhu xoay người cho người chuẩn bị vãn thiện, thuận tiện cho người đem tiểu mũ ôm tới. Thời gian vài ngày trôi qua rất nhanh, sau lần cúc hòa yến từ An Thái Hậu không muốn gặp Trần Mạn Nhu, thời điểm Trần Mạn Nhu đi thỉnh an cũng chỉ làm người ẩn hình, có thể không nói chuyện thì không lên tiếng. Mắt thấy sắp đến 15 tháng 8, Từ An Thái Hậu càng gấp gáp. Trần Mạn Nhu suy nghĩ, nếu mình không nghĩ đối sách Từ An Thái Hậu đoán chừng sẽ nháo ra chuyện, liền chuẩn bị nghĩ biện pháp để cho Hiền Phi đi ra. Nhưng là không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tốt, sau khi Hoàng thượng đi Từ An cung một chuyến, quay đầu liền tuyên bố, để cho Hiền Phi đi ra cấm chừng đến đây là kết thúc. Khóe mắt Trần Mạn Nhu nhảy, gương mặt Lập Xuân cùng Lập Hạ đều đầy bất mãn. Nhất định là Từ An Thái Hậu xin tha cho Hiền Phi. Các, gocchuyenaudio.com, người cũng đừng đoán mò, Trần Mạn Nhu vội vàng khoát tay, hoàng thượng không phải là người ai cầu xin tha thứ cũng dễ dàng đáp ứng, mắt thấy sắp đến trung thu, người Đường gia nhất định sẽ tiến cung, đến lúc đó nếu Hiền Phi vẫn bị cấm chừng, lúc đó mất mặt không riêng gì Hiền Phi. huống hồ, lúc trước nói nửa năm, phòng trừng hoàng thượng cũng không thực sự tính làm đủ. Có như vậy có một mẹ ruột ở đây, thủ đoạn hoàng thượng trừng phạt Hiền Phi, đều là giảm trừ bớt thì mới có thể thật. Bất quá, hôm nay Hiền Phi được phóng xuất, vậy ngày mai, nàng hẳn là qua Thỉnh An đi. Có muốn ra oai phủ đầu nàng đâu, còn phải là dưới tình huống Từ An Thái Hậu không phát giác được. Hoặc là có phát giác cũng không thể trả thù trở về. Trần Mạn Nhu có chút mỏi mệt xoa xoa cái trán, những ngày qua cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác thực mỏi mệt, hậu cung này cũng càng không kiên nhẫn. Chẳng lẽ là không có mục tiêu phấn đấu? Không đúng a, tiểu tứ nhà mình còn chưa lớn lên đâu, mình còn chưa có trở thành thái hậu đâu, như thế nào không có động lực đâu? Loại trạng thái này không thể được, xem ra mình là đổi tâm tính. Nếu có thể rời đi hoàng cung làm cho người ta không thở nổi này, thật là tốt biết bao a. Cách chương